Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Các ngươi sẽ không ở kết giao a? Cái kia. Đúng. So với cái này ngươi làm sao lại tại nơi này a? Ngươi chụp xong về nhà hẳn là cũng không phải con đường này a? Kusaka Kirino không nghĩ ra cái gì tốt lý do đành phải nói sang chuyện khác. Hỏi đối phương vấn đề. Kirino, ngươi đây là tại né tránh vấn đề của ta sao? Gặp Kusaka Kirino không có chính diện hồi phục chính mình. Aragaki Ayase nhìn về phía Kusaka Kirino cùng Han Yu, ánh mắt biến thành càng thêm hồ nghi. Kusaka Kirino thấy thế, điên cuồng đến hướng Han Yu làm ánh mắt, để hắn đem sự tình giải quyết hết. Cái kia, Ayase nếu không trước tiến đến đi. Cách pha lê chúng ta nói chuyện cũng nghe không rõ ràng. Được rồi, Han Yu lão sư chờ một chút. Uy, ngươi làm gì? Làm sao còn đem nàng gọi tiến đến? Kusaka Kirino nhìn thấy Aragaki Ayase hướng phía cửa tiệm đi đến. Lập tức liền gấp, ôm đồm Han Yu cổ áo thét lên, ngươi muốn là không thể đem sự tình giải quyết tốt. Ngươi liền chết chắc, tỉnh táo. Không cho nàng tiến đến, ngươi còn có thể đuổi nàng đi không thành? Cái kia không phải càng để cho người cảm thấy khả nghi sao? Han Yu phi thường bình tĩnh đến tương trên cổ áo, hai tay mở ra. Nói với Kusaka Kirino, ngươi yên tâm đi, lý do ta đã nghĩ kỹ. Thật sao? Kusaka Kirino gặp Han Yu đã tính trước dáng vẻ, có chút nửa tin nửa ngờ đến ngồi xuống lại. Được rồi, ngươi tỉnh táo một chút. Giữa chúng ta vốn là không có gì. Người bộ dáng này ngược lại càng khiến người ta hoài nghi có được hay không? Han Yu đối với kiếm cớ. Cái gì đã quen tay hay việc? Tiểu thuyết lấy tài liệu lý do đối với Han Yu thật sự mà nói là dùng quá tốt. Cho nên Han Yu hiện tại không có chút nào hoàng. Kirino, Han Yu lão sư, Aragaki Ayase đi vào trong tiệm về sau. Tại rẽ ngoặt nhìn thấy Kusaka Kirino hai người sau liền cao hứng cùng hai người lên tiếng chào. Đã lâu không gặp a, Ayase. Han Yu không để ý một bên có chút lo nghĩ Kusaka Kirino. Cao hứng cùng đối phương đáp lại cái bắt chuyện. Là đã lâu không gặp. Aragaki Ayase cùng Han Yu cười cười về sau. Đột nhiên phát hiện một bên có thân ảnh có chút kỳ quái. Tập trung nhìn vào phát hiện chính thức Kurusu Kanako ôm đầu. Co quắp tại trên ghế ngồi. Nhìn không thấy ta. Kurusu Kanako trốn ở trong góc. Tận lực để cho mình thân thể diện tích biến thành càng nhỏ hơn càng khó phát hiện. Dù sao hiện tại cục diện này. Chính mình nếu như bị Kusaka Kirino phát hiện. Kusaka Kirino cùng Han Yu ở giữa sẽ như thế nào nàng không biết. Nhưng Kurusu Kanako đoán chừng chính mình nếu như bị phát hiện. Kusaka Kirino khẳng định hiểu được chính mình đang theo dõi đối phương. Hơn nữa còn cho Aragaki Ayase mật báo. Cái kia về sau chính mình khẳng định lại bởi vì theo dõi Kusaka Kirino hành vi mà bị đối phương cho chế tài. Cho nên Kurusu Kanako lừa mình dối người đến khẩn cầu lấy tiến đến Aragaki Ayase không thấy mình. Coi như thấy được chính mình cũng sẽ không gọi mình. Kanako, người thế nào? Nhưng mà trên thực tế, Aragaki Ayase vừa nhìn thấy Kurusu Kanako dáng vẻ liền xuống ý thức phải gọi nàng một tiếng. Để của nàng hết thảy huyễn tưởng đều bị đánh vỡ. Xuyệt. Kurusu Kanako thấy mình bị phát hiện, ra sức hướng phía Aragaki Ayase làm ra im lặng động tác. Cái gì? Kanako tại cái này, nàng không phải trở về sao? Kusaka Kirino nghe được Kurusu Kanako ngay tại hiện trường sự thật. Chấn kinh đến đứng lên, lúc này Aragaki Ayase cũng kịp phản ứng. Đã Kurusu Kanako là đang cùng chính mình mật báo. Vậy khẳng định là không có để Kusaka Kirino bọn hắn phát hiện. Cho nên Aragaki Ayase cũng tranh thủ thời gian thay đối phương đánh lên yểm hộ để đền bù chính. Mình sai lầm. A, không có. Không phải Kanako. Ta nhìn lầm. Phi thường thật có lỗi. Nói xong Aragaki Ayase còn giả vờ giả vịt đến hướng phía Kurusu Kanako. Cúc cung xin lỗi. Thật sao? Kusaka Kirino đã nhận ra Aragaki Ayase thần thái có chút không đúng. Liền hồ nghi đến hướng phía Aragaki Ayase đi đến. Cái kia, Kirino, ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm sao lại cùng Han Yu lão sư cùng một chỗ đâu. Aragaki Ayase, mắt xem ra rừng Kanako muốn bại lộ. Mau tới trước một thanh ngăn lại Kusaka Kirino. Cái này chờ một chút đang nói. Ta xem trước một chút có phải hay không Kanako. Kusaka Kirino thông qua Aragaki Ayase phản ứng đã. Đại khái xác nhận sau tường người kia 89/10 chính là Kurusu Kanako. Hai tay Aragaki Ayase đặt tại chỗ. Đầu hướng phía vách tường đằng sau nhìn sang. Hắc hắc, thật là đúng dịp a. Kirino tương đương Kurusu Kanako thấy mình không tránh thoát. Tâm hư đến cùng Kusaka Kirino lên tiếng chào. Kanako, người rõ ràng không phải về nhà sao? Vì cái gì tại nơi này? Chẳng lẽ người đang theo dõi ta? Bốn người đang ngồi xong về sau. Kusaka Kirino vỗ bàn một cái. Dẫn đầu làm khó dễ. Ta cũng là lo lắng ngươi a. Cầm tới ký tên về sau liền hung hăng đuổi ta đi. Ta lo lắng ngươi gặp được sự tình gì mới theo dõi ngươi a. Kurusu Kanako lẽ thẳng khí hùng đến. Biểu hiện chính mình đối với Kusaka Kirino tỉ muội tình cảm. Ta, nghe được Kurusu Kanako như vậy vừa lắc lư. Kusaka Kirino cũng không biết có phải hay không nên trách cứ nàng. Cái kia nếu biết cùng với nàng chạm mặt chính là ta. Ta cũng không phải cái gì người xấu. Vậy ngươi còn tiếp tục theo dõi xuống. Mục đích có chút khả nghi à. Han Yu thay Kusaka Kirino hỏi. Không sai. Nói. Ngươi muốn làm gì? Ách. Cũng bởi vì là Han Yu lão sư mới có thể nghi à. Rõ ràng ta cùng Kirino cùng đi. Vì cái gì chỉ tìm Kirino một người? Muốn đem ta đuổi đi. Kurusu Kanako cảm thấy đã bị phát hiện. Vậy liền vò đã mẻ không sợ sứt. Dù sao cũng là Kusaka Kirino giấu giếm chính mình phía trước. Cho nên nàng không có cái gì quá lớn gánh nặng trong lòng. Cùng lắm là bị đánh một trận mà thôi. Cho nên ta liền đem Ayase cũng cùng một chỗ kêu tới. Muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng đang làm gì. Không sai. Ta tới liền thấy ngươi cùng Han Yu lão sư. Aragaki Ayase nhẹ gật đầu. Ta nói. Các ngươi không phải là tại hẹn hò đi. Kurusu Kanako tựa vào trên mặt bàn. Cầm ống hút khuấy đều đồ uống. Mang trên mặt một tia ngoạn vị biểu lộ hỏi. Cái gì? Kirino ngươi vậy mà giấu giếm chúng ta cùng Han Yu lão sư hẹn hò. Một bên xem trò vui Aragaki Ayase vừa nghe đến Kurusu Kanako lời nói liền không bình tĩnh. Không phải. Mới không phải a. Ta làm sao có thể cùng gia hỏa này hẹn hò a? Kusaka Kirino mặt đỏ tới mang tai đến đứng lên. Kích động đến chỉ mình bên người Han Yu thề thốt phủ nhận nói. Uy, ngươi dạng này khiến cho ta rất kém cỏi đồng dạng. Han Yu có chút im lặng đến đem Kusaka Kirino. Chỉ hướng mình tay cho làm xuống. Hừ, không phải hẹn hò là cái gì? Một nam một nữ cố ý ở loại địa phương này gặp mặt. Vẫn ngồi ở cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Thời khắc này Kusaka Kirino hỏa lực bị toàn diện áp chế. Kurusu Kanako liền phi thường thảnh thơi hai tay ôm cái ót tựa vào trên ghế ngồi. Chờ lấy hai người cho mình một cái trả lời chắc chắn. Người cũng thấy được. Người nghe được cái gì? Han Yu có chút lo lắng. Bởi vì nếu như mình cùng Kusaka Kirino ở giữa đối thoại bị đối phương nghe lén đến. Vậy mình tiếp xuống lý do liền khó dùng. Mà Kusaka Kirino muội khống trạch sự tình liền có thể bại lộ. Vậy mình hai người liền sẽ trở thành các nàng trong mắt biến thái. Các ngươi nói chuyện thanh âm quá nhỏ. Ta chỉ nghe được ngươi đối với Han Yu lão sư nói cái gì thích a. Đặc biệt a. Loại hình từ ngữ. Kurusu Kanako một mặt cười xấu xa phải xem lấy Aragaki Ayase nói. Cái gì? Thích. Đặc biệt. Aragaki Ayase nghe được Kurusu Kanako bên trong miệng đụng tới từ ngữ. Cảm giác đầu mình đều có chút choáng. Không phải, Ayase, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Kusaka Kirino mắt thấy Aragaki Ayase lâm vào kỳ quái huyễn. Tưởng, ôm đồm lấy tay của đối phương chuẩn bị giải thích. Không phải ta nghĩ như vậy sẽ là bộ dáng gì. Người cũng nói ra như thế từ ngữ. Các ngươi sẽ không ở kết giao đi. Mới không phải. Lần này Han Yu cũng không bình tĩnh. Đi theo Kusaka Kirino cùng một chỗ hô lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.